Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, chương 489, La Phong Kiên Trì. Sơ Thủy Chi Địa, đánh số 07283 Nguyên Thủy Tinh, một chỗ trong rừng cây rậm rạp, một con cả người màu vàng sậm mini kim giác cự thú lẳng lặng mà nằm rạp. Đem thân thể của chính mình ẩn giấu ở một viên đá lớn màu đen sau lưng. Kim giác cự thú này, tự nhiên chính là La Phong rồi. Trước đây không lâu, ở một viên khác Nguyên Thủy Tinh, vì tranh cướp một cái đỉnh cấp chí bảo chiến giáp, hắn không tiếc bộc lộ ra chính mình toàn bộ thực lực. Cùng một đoàn dị tộc vũ trụ tôn giả chém giết, cuối cùng thắng được. Ở chém giết một vị trùng tộc liên minh vũ trụ bá chủ sau, đoạt được bảo vật, sau đó liền lập tức trốn xa, đi đến một viên này Nguyên Thủy Tinh, yêu tộc, trùng tộc, còn có cơ giới tộc, bằng này rác rưởi muốn săn bắn ta. La Phong tự nói, con mắt màu đỏ ngòm bên trong đầy dẫy ý lạnh, bởi bố La Lâm duyên cớ, La Phong vận mệnh quỹ tích cùng nguyên bản so với đã lệch khỏi quá nhiều, trong đó trọng yếu nhất chính là hắn mất đi cửu u phân thân. Lúc trước bố La Lâm cửu u phân thân bại lộ ở Nguyên Thủy vũ trụ các tộc trước mặt sau, gợi ra to lớn chấn động, để rất nhiều cường giả vì đó thán phục, đồng dạng gây nên cửu u chi chủ chú ý. Vì này, đối phương càng là tự mình trước đi tìm bố La Lâm, chất vấn hắn tại sao biết nắm giữ cùng hắn gần gũi phân thân. Bố La Lâm đương nhiên là chẳng đáng với trả lời. Hai người trực tiếp làm lộn tung lên. Cửu U Chi chủ không làm gì được bố La Lâm, chỉ có thể rất hận rời đi. Thế nhưng sau đó, Cửu U Chi chủ trải qua điều tra cùng suy đoán, nhận định một chuyện này cùng lúc trước hỗn độn thành chủ hướng về hắn yêu cầu thần lực nước biển tuyệt đối có quan hệ này. Bởi vậy, từ đó về sau, cửu U Chi chủ đối với mình thần lực nước biển, cùng với chính mình 108 hoàng tử biển máu, nhất thời nghiêm mật giám thị lên, toàn bộ cửu U thời không, không cho phép bất luận cái gì ngoại bộ sinh linh tiến vào. Chính là bởi vậy, La Phong mất đi được cửu U phân thân cơ hội. Bây giờ, hắn tứ đại phân thân, phân biệt là nhân loại bản tôn, kim giác cự thú, ma sát tộc phân thân, cùng với một thần thể đồng dạng to lớn thực vật loại sinh mệnh. Trừ bỏ mất đi mạnh mẽ phân thân, trước bởi vì bố La Lâm, tọa sơn khách bây giờ cũng là vô pháp tiến vào Nguyên Thủy vũ trụ. Mất đi tọa sơn khách trợ giúp, bây giờ La Phong, vô pháp tiến vào tinh không cự thú thủy tổ loại nhỏ vũ trụ. Không thể được tiến vào thú thần giới cơ hội, chưa từng lĩnh ngộ ra vũ trụ chi chủ cấp bí pháp. Bởi vậy, hiện tại La Phong, một thân thực lực, cùng nguyên bản quỹ tích bên trong so với, nhỏ yếu nhiều lắm, trước hắn đánh giết trùng tộc kia vũ trụ bá chủ, liền xa không có nguyên bản sinh mệnh quỹ tích bên trong. Một đao giết chết phồn quang lĩnh chủ đơn giản như vậy rồi. Không hổ là vũ trụ bá chủ, ta tuy rằng giết hắn, nhưng cũng là trả giá to lớn đánh đổi. La Phong điều tra chính mình kim giác cự thú thần thể, trong lòng không khỏi cảm thán, nếu là có kiếp giáp trong tay lời nói, ta lại làm sao sẽ tổn thất nhiều như vậy thần thể. Hắn thấp giọng tự nói, trong tròng mắt bắn ra khó nén lửa giận, bởi vì tọa sơn khách sớm rời đi. Hắn bây giờ, liền kiếp giáp đều vẫn không có thể từ viêm đế trong tay phải về. Hắn đã từng tự mình đi tới viêm đế viêm thần tộc cương vực, cũng nhìn thấy cái kia trên danh nghĩa nhị sư huynh. Thế nhưng bất luận hắn nói thế nào, đối phương đều là lấy chưa từng tiếp đến mệnh lệnh của lão sư là lý do từ chối đem kiếp giáp giao cho hắn. Điều này làm cho La Phong trong lòng không gì sánh được phẫn nộ. Hắn cũng từng thử liên hệ tọa sơn khách, thế nhưng là phát hiện căn bản liên lạc không được. Bất đắc dĩ, hắn cuối cùng chỉ có thể tạm thời từ bỏ phải về kiếp giáp dự định. Chờ tọa sơn khách xuất hiện lại nói, không có kiếp giáp hộ thể. Hắn hôm nay, ở chiến đấu trong chém giết, thân thể tiêu hao còn là vô cùng lớn lao. Lão sư cũng không biết đi nơi nào, liền đại sư huynh Phổ Đề đều là căn bản liên lạc không được hắn. La Phong trong lòng có chút buồn, phiền, kia cuối cùng một khối cửu kiếp bí điển tinh thạch bản tâm tích. Lão sư còn chưa từng nói cho ta, hắn hôm nay, rèn cấp độ tuy rằng đã cực cao, coi như là cùng một ít mạnh mẽ đặc thù sinh mệnh so ra, cũng là không kém bao nhiêu. Thế nhưng, trung quy vẫn không thể nào đạt đến hoàn mỹ cấp độ. Bởi vậy, đối với cuối cùng một phần cửu kiếp bí điển hắn là không gì sánh được khát vọng. Thế nhưng, tọa sơn khách mất tích bí ẩn, hắn căn bản cũng không có tí ti manh mối đi tìm. Ta bây giờ tứ đại phân thân bên trong, luận chiến lực, kim giác cự thú phân thân mạnh mẽ nhất, hầu như có thể sánh ngang đỉnh tiêm vũ trụ bá chủ rồi. La Phong tự nói, bất quá, cùng chân chính vũ trụ chi chủ so ra, liền hoàn toàn không phải là đối thủ rồi. Bây giờ, tam đại đỉnh phong bộ tộc liên thủ săn bắn hắn, đều là phát động rồi vũ trụ chi chủ cấp độ tồn tại. Đối mặt cường giả như vậy, bây giờ La Phong, thực lực còn chưa đáng kể. Ta có tinh thần tháp tháp châu trấn thủ linh hồn, coi như là vũ trụ chi chủ, cũng đừng hòng linh hồn giết chết ta. Đảo không cần lo lắng ngã xuống nguy hiểm. Bất quá, một khi bị phát hiện, ta kim giác cự thú này phân thân, e sợ rất khó bảo vệ rồi. Hắn thầm nghĩ trong lòng, không có vô tận u hải như vậy có thể nói có thể vô hạn cung cấp thần lực phân thân. Tổn thất một bộ kim giác cự thú phân thân, La Phong vẫn còn có chút đau lòng. Phân thân cũng là thôi, thế nhưng ta khoảng thời gian này ở nguyên thủy tinh trên siêu tập chí bảo, nhưng là không thể mất đi. La Phong tiến vào nguyên thủy tinh, cũng đã lại có một quãng thời gian, cũng là thu thập không ít chí bảo. Mấy chục kỷ nguyên quá khứ, nguyên thủy tinh bị lừa vừa xuất hiện thế đại lượng chí bảo. Bây giờ cũng đã là bị các đại bộ tộc chia cắt gần đủ rồi. Đặc biệt là cao đẳng tầng thứ trở lên chí bảo, cũng đã không thông thường, kém xa cùng lúc mới đầu so với. Cho tới nay, bởi vì Bố La Lâm nguyên nhân, sở dĩ nguyên thủy tinh trên, vũ trụ các tộc đều là không gì sánh được châm đối với nhân loại tộc quần. Một khi phát hiện có nhân loại cường giả hiện thân thu lấy chí bảo, sẽ gặp phải hết thảy cường giả liên thủ đối phó. Rốt cuộc dưới cái nhìn của bọn họ, người nhân loại vĩnh hằng chi chủ, liền nguyên thủy tinh đều không buông tha. Nhân loại các ngươi lại vẫn đến cùng chúng nó cướp giật chí bảo, thực sự là quá tham lam rồi. Đặc biệt là ở yêu tộc, trùng tộc chờ bộ tộc sâu chuỗi dưới, nguyên thủy tinh trên, nhân loại tộc quần cường giả hầu như trở thành các tộc công địch. Phàm là có nhân loại vũ trụ tôn giả tiến vào nguyên thủy tinh, một khi bị phát hiện, lập tức sẽ gặp phải vây công. Mặc dù là nhân loại tộc quần rất nhiều vũ trụ chi chủ ở nguyên thủy tinh trên đều không tốt lắm, sẽ bị các tộc vũ trụ chi chủ coi làm địch thủ, mọi cách nhằm vào. Sở dĩ này mấy chục kỷ nguyên tới nay, nhân loại tộc quần trên tới vũ trụ chi chủ, dưới tới vũ trụ tôn giả, đều là hầu như rất ít tiến vào nguyên thủy tinh rồi. Bất quá tâm thái của bọn họ đến cũng không sai. Rốt cuộc dưới cái nhìn của bọn họ, bộ tộc vĩnh hằng chi chủ chính đang không ngừng thu lấy cả viên nguyên thủy tinh. Bọn họ nhân loại, tương lai tuyệt đối sẽ không thiếu hụt chí bảo. Thế nhưng La Phong liền không giống. Hắn cùng Bố La Lâm quan hệ, nhưng là tuyệt đối không được tốt lắm. Đối phương có lẽ thu lấy đại lượng chí bảo, thế nhưng hắn tuyệt đối sẽ không cùng bộ tộc những cường giả khác một dạng, gửi hy vọng vào tương lai được Bố La Lâm ban tặng. Vậy không phải hắn tính cách của La Phong. hắn xưa nay chỉ dựa vào chính mình. Sở dĩ, mặc dù biết thân phận nhân loại của mình sẽ phải chịu vũ trụ các tộc nhằm vào, hắn vẫn lựa chọn một mình tiến vào nguyên thủy tinh, chính mình sưu tập chí bảo. Khoảng thời gian này, ta thu hoạch được cũng khá dồi dào. Hơn nữa vừa mới được kia đỉnh cấp chí bảo, đã có thể ở bộ tộc chí bảo kho hối đoái một thanh mạnh mẽ chí bảo chiến đao rồi. La Phong thầm nghĩ trong lòng, tuyệt không thể để cho kia tam tộc cường giả tìm tới ta, bằng không tất cả nỗ lực đều uổng phí rồi. Nếu là ta kia ma sát tộc phân thân ở lời nói là tốt rồi, dựa vào phân thân kia tự do biến hóa hình thái năng lực, hoàn toàn có thể ngụy trang một thân phần, đem chí bảo lén lút mang ra nguyên thủy tinh. La Phong có chút tiếc nuối, nguyên bản sinh mệnh quỹ tích bên trong, La Phong tiến vào nguyên thủy tinh, là kim giác cự thú phân thân mang theo ma sát tộc phân thân đồng thời. Mà hình người của hắn vô tận u hải phân thân, lại là tọa trấn gia tộc, bảo vệ thân nhân của chính mình. Nhưng là hiện tại, La Phong cũng không thể được u hải phân thân, sở dĩ nhiên là không có cái kia hình người phân thân. Bởi vậy hiện nay, hắn chỉ có thể làm cho mình ma sát tộc phân thân đến bảo vệ thân nhân của chính mình rồi. Hy vọng hỗn độn thành chủ lão sư tới kịp chạy tới. Bây giờ, tam đại bộ tộc toàn lực phát động từng người dưới trướng cường giả ở nguyên thủy tinh trên trắng trợn tra khám tung tích của hắn. Một khi hiện thân, hắn tuyệt đối sẽ bị phát hiện. Sở dĩ, bây giờ La Phong có thể làm chính là lẳng lặng chờ đợi, chờ giáo viên của chính mình trước tới cứu viện. Hả, lão sư biêu kiện. Sau một khắc, La Phong thần sắc hơi động, hỗn độn thành chủ cho hắn phát tới biêu kiện tin tức. Hắn nhất thời nhanh chóng mở ra. Cái gì? Lão sư càng là xin hắn tới cứu ta. Đọc xong hỗn độn thành chủ biêu kiện, La Phong sắc mặt nhất thời thay đổi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,